Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, cầu nô tài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không muốn làm gì, ta Diệp Thiên Hành chỉ là muốn ngươi cùng rượu thôi. Cần như vậy dè đặt sao? Một cô gái có lúc muốn buông ra một chút. Diệp Thiên Hành cười một tiếng. Nếu không thể dùng thùy mị thủ đoạn, vậy thì bạo lực một chút. Như vậy sự việc, mình lại không phải là không có làm qua. Ở Kinh Thành có lẽ mình phải cẩn thận một chút. Dẫu sao Kinh Thành có chút tầm thường người. Hết lần này tới lần khác có thân phận lớn. Hoặc là nói có không thua với Diệp gia đại bối cảnh. Nhưng cái này thành phố Trung Hải, cùng Kinh Thành chênh lệch quá xa. Cái này một phần chênh lệch, để cho Diệp Thiên Hành ở bên này làm sự việc, hoàn toàn có thể buông ra một chút, trở nên không chút kiêng kỵ một ít. Huống chi bên này vẫn là bọn họ Diệp gia địa bàn. Ở địa bàn của mình gây chuyện, ai dám quản? Các ngươi là người nào? Chẳng lẽ không biết nơi này quy củ không? Lãnh Vô Song ở nhận được tin tức sau đó, hoàn toàn là thời gian đầu tiên, lấy nhanh nhất tốc độ mang người mình chạy tới. Bởi vì là Lãnh Vô Song biết Bạch Vũ Tình đối với Dịch Tiểu Phi, đối với nhà mình lão đại tầm quan trọng, Dịch Tiểu Phi đối với mình ân đức, Lãnh Vô Song khắc trong tâm khảm, mình có thể trở thành tông sư cảnh, có cương khí. Hết thảy đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi trợ giúp. Ở trong quán ba đế hoàng công tác Bạch Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi dặn dò Lãnh Vô Song chiếu cố và bảo vệ. Lãnh Vô Song cũng sẽ không có nửa phần thất trách. Quy củ? Cái gì quy củ? Ta tới, vậy quy củ này liền phải đổi. Diệp Thiên Hành nhìn thế tới hung hung người, một chút cũng không có để ý. Ở trước mặt mình nói quy củ, mình thân phận, để cho quy củ này tùy thời có thể thay đổi, đuổi ra ngoài. Lãnh Vô Song quát lạnh một tiếng, đối phương như vậy thái độ, để cho Lãnh Vô Song rất khó chịu. Hôm nay người gây chuyện, đều là một ít uống rượu say, mà đây cái thời gian điểm, bộ dáng của đối phương căn bản không có nửa điểm uống say dáng vẻ. Vậy bây giờ tình huống là tỏ rõ khiêu khích. Đối với những thứ này khiêu khích, nói nhiều nói nhảm là không có ích lợi gì. Hay là trực tiếp động thủ bây giờ tới. Ở Lãnh Vô Song phân phó xuống, người phía sau ra tay, muốn bắt cái này không biết phải trái. Ở quán ba đế hoàng gây chuyện 5 người, nơi này tình huống dĩ nhiên đưa tới những thứ khác khách hàng chú ý, có tò mò. Ở trong quán ba đế hoàng, còn có cái đó không có mắt người dám gây chuyện. Dẫu sao gây chuyện, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Đơn thuần là mình tìm đánh. Hừ, oanh chúng ta đi ra ngoài. Thật là to gan, ta xem ngươi là đừng nghĩ ở bên này lăn lộn. Diệp Thiên Hành căn bản không cần muốn động thủ. Không cần mở miệng, bên người 4 người hoàn toàn là có thể giải quyết. Một người trong đó trong cơ thể có chân nguyên lực phun trào ra. Đây là tiên thiên cảnh mới có. Trước khí thế ở trên, đã đem người xuất thủ cho chấn nhiếp. Lãnh Vô Song nhìn cái này 5 người, sắc mặt đại biến, mình tại đối diện đại hán kia trên người, đều cảm giác được to lớn áp lực. Có thể gặp những người này, thật sự là không nhân vật dễ trêu. Các ngươi là người nào? Lãnh Vô Song biết cái này 5 thân phận cá nhân không đơn giản. Nhưng bọn họ quán ba đế hoàng bối cảnh cũng không phải cái này 5 người. Muốn đắc tội là có thể đắc tội. Người nào? Bây giờ muốn hỏi chúng ta là người như thế nào sao? Diệp Thiên Hành cười một tiếng. Thời khắc này tay phải chặt chẽ nắm Bạch Vũ Tình tay. Tay này đụng vào, đều cảm giác được tơ trơn mềm cảm giác. Xem ra người đẹp, chính là da tốt, một mực nói phụ nữ là làm bằng nước. Giờ khắc này ở cái này trên người cô gái, Diệp Thiên Hành cuối cùng là cảm thấy, cái này làm cho Diệp Thiên Hành hơn nữa không thể bỏ qua. Diệp Thiên Hành nháy mắt ra hiệu cho, Cái này làm cho một người trong đó chàng trai cất cao giọng nói. Người nào, chúng ta là các ngươi không đắc tội nổi người. Chúng ta là các ngươi phải khom người cúi người. Giống như chủ tử vậy đối đãi người. Diệp gia, đây là chúng ta Diệp Thiên Hành. Diệp thiếu gia, ở Diệp gia nhưng mà trực hệ nhân viên. Nói đến đây, để cho Lãnh Vô Song mặt liền biến sắc. Không có nghĩ đến. Cái này muốn ở quán ba đế hoàng gây chuyện lại có thể sẽ là người của Diệp gia. Bây giờ Lãnh Vô Song biết được sự việc. Rất nhiều, biết được giải trí đế hoàng sau lưng chính là kinh thành Diệp gia. Nhưng nếu là cái này, khi dễ quán ba đế hoàng những người khác, Lãnh Vô Song có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là Bạch Vũ Tình lại bất đồng. Đây là lão đại người phụ nữ. Lão đại người phụ nữ bị khi dễ, mình chẳng lẽ muốn làm việc không để ý tới sao? Mình hứa hẹn lão đại sự việc thì nhất định phải làm được, hơn nữa phải làm cho tốt. Rút lui ngược lại không phải là Lãnh Vô Song tính cách. Đối với Lãnh Vô Song mà nói, người của Diệp gia cũng tốt. Hắn bây giờ nghe mạng chẳng qua là Dịch Tiểu Phi, thế nào không mở miệng nói chuyện? Cẩu nô tài, Lãnh đại ca, Bạch Vũ Tình có thể cảm giác đến tình huống không đúng. Lãnh Vô Song thời khắc này sắc mặt rất khó xem. Tựa hồ những người này thật lai lịch không nhỏ. Vì mình, sợ là phải làm liên lụy chiếu cố mình Lãnh Vô Song. Đây không phải là Bạch Vũ Tình muốn thấy được. Không hy vọng người khác bởi vì là nàng bị người làm nhục. Không hy vọng vì nàng ăn một ít không cần thiết khổ cùng trừng phạt. Thả ngươi, các ngươi muốn làm những chuyện khác, ta đều đồng ý, nhưng là thả Bạch Vũ Tình. Thế nào, đàn bà này là ngươi nhân tình sao? Cẩu nô tài lúc nào, đối với kinh thành chủ tử, đều có thể nói yêu cầu sao? Cái gì là thân phận, cái gì là địa vị đều quên. Ngươi bây giờ hết thảy, là chúng ta Diệp gia cho ngươi, ngươi còn muốn yêu cầu chúng ta làm việc. Hắn là lão đại người phụ nữ, các ngươi thả, thế nào làm nhục ta đều có thể, ta cũng tiếp nhận, nhưng chỉ cầu các ngươi thả Vũ Tình. Lãnh Vô Song cắn hàm răng, quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két. Có thể động thủ, hắn thật muốn động thủ đánh những thứ này lấn hiếp người quá đáng người. Có thể ở thực lực ở trên, Lãnh Vô Song biết được. Cho dù mình bây giờ là tông sư thực lực, nhưng là mặt đối với những người này, vẫn là giống như con kiến hôi vậy. Lão đại bây giờ không có ở đây, bên này do hắn làm chủ. Hắn thà mình bị ủy khuất, mình bị làm nhục, cũng không hy vọng Bạch Vũ Tình bị khinh bạc. Lão đại người phụ nữ, Diệp Thiên Hành nắm Bạch Vũ Tình tay, ánh mắt híp lại. Cô gái này chẳng lẽ đã có nam nhân? Có thể từ mình đối với nữ nhân kiến thức rộng tới xem. Cô gái này tựa hồ vẫn là hoàn bích người, còn không có trải qua chuyện nam nữ. Có thể lão đại này là ai? Nhớ giải trí đế hoàng một mực người quản sự là một cái tên là Hàn Hùng người. Bây giờ nghe nói bởi vì là Diệp Khinh Nhu quan hệ, biến thành một người khác. Tin tức bị Diệp Khinh Nhu ẩn núp gắt gao. Hắn Diệp Thiên Hành bây giờ còn chưa từng gặp mặt. Có thể chưa từng gặp mặt thì như thế nào? Đối phương trong miệng lão đại, ở hắn Diệp Thiên Hành trước mặt, đó cũng là kém người một bậc. Cần là mình phục vụ. Nô tài chính là nô tài. Chủ nhân chính là chủ nhân. Địa vị này cũng không thể làm xáo trộn. Cầu người, cầu nhà chúng ta thiếu gia. Là ngươi như vậy thái độ sao? Một chút cũng không có thành tâm. Nô tài, quỳ xuống thật tốt cầu. Là trước ngươi thái độ, cho thiếu gia nhà ta nói xin lỗi. Ở thành phố Trung Hải có thể thưởng ngươi một miếng cơm ăn. Có thể cho ngươi một phần địa vị. Giống nhau, chúng ta có thể để cho ngươi cái gì cũng không có. Bao gồm, mạng ngươi, có đi một mình tới. Đi tới Lãnh Vô Song bên cạnh, nói đến phía sau mấy chữ lúc này thanh âm giảm thấp xuống không thiếu. Trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt,